Thần đạo đan tôn, chương 632, Minh Châu Vương gia. Khóc chuyện audio.com. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy ở trong đình giữa hồ, không biết lúc nào có thêm một nữ tử toàn thân bạch y, tóc đen như mây. Xinh đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian. Nàng đang đánh đàn, tay trắng như ngọc, nhẹ nhàng gảy, liền có âm phù tươi đẹp truyền ra, làm cho tâm thần người say mê. Khúc này không nên có ở nhân gian. Con cá trong hồ không ngừng nhảy ra mặt nước, tụ tập ở bốn phía, cực kỳ vui vẻ. Giữa bầu trời, cũng có lượng lớn loài chim bay đến, uyển chuyển nhảy múa ở trên bầu trời. Như tinh linh, tiếng đàn hóa thành từng âm phù tiến vào hồ nước, hơi tạo gợn sóng, nhưng không hề có lực phá hoại, chỉ để con cá vui vẻ, chim nhỏ bay múa, mọi người đều lộ ra vẻ say mê. Nữ tử này, khúc này đều chỉ ở trên trời mới có. Sao lại rơi vào thế gian? Y Vân tiên tử, cái gì? Nàng chính là Y Vân tiên tử. Thực sự là tuyệt lệ khuynh thành. Nàng lại còn không phải Trung Châu đệ nhất mỹ nữ. Ta không tin, ta cũng không tin. Tất cả mọi người lắc đầu. Dung mạo của Vương Y Vân ở trên cấp bậc như Lưu Vũ Đồng. Chỉ là không bằng Chư Toàn Nhi. Bất quá một màn trước mắt vì nàng tăng lên rất nhiều mị lực. Chư Toàn Nhi có chút ghen, tiến đến bên tai Lăng Hàn, thấp giọng nói, Toàn Nhi biết thổi tiêu đấy. Lăng Hàn nhìn miệng nhỏ của nàng, trong lòng không khỏi rung động nói, tốt, rảnh rỗi thổi cho ta nghe. Chư Toàn Nhi gật gù, vô cùng dịu dàng, các vị, kính xin hòa hòa khí khí. Hai tay của Vương Y Vân nhẹ nhàng nhấn trên dây đàn một cái. Dư âm vẫn còn vương vấn, thanh âm của nàng cũng ôn nhu êm tai, kỳ ảo như nước suối róc rách. Vâng, tất cả mọi người chịu phục, gật đầu đáp ứng. Lăng Hàn kinh ngạc, cô gái này chỉ 23-24, lại đã bước vào linh anh cảnh. Rất bất phàm nha, không hổ là đệ tử của Thượng Cổ Đại Tông, cảnh giới vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Bắc vực là khẳng định không ai bằng. Ba vực khác chỉ có mấy nhân vật kiệt xuất nhất, như Mộ Dung Thanh mới có tư cách so sánh. Bản tông và mấy đại tông khác thôi diễn thiên cơ, cho rằng không lâu sau sẽ có một đại tai nạn phát sinh. Vương Y Vân tiếp tục nói, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm kỳ ảo của nàng truyền vang. Gần vạn năm trước, tai nạn hàng lâm, để hàng thiên đại lục gặp phải đại phá hoại. Mà bản tông và mấy đại tông khác cũng giống như vạn năm trước. Dắt tay nghênh đón cường địch, bảo vệ thương sinh, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn quyết định thành lập Bổ Thiên Học Viện, cố gắng bảo tồn hy vọng tương lai. Vì lẽ đó, các vị đều là hỏa chủng để tương lai chấn chỉnh lại võ đạo. Ngàn vạn lần không thể người mình tổn thương người mình. Nói xong, nàng đứng lên, đạp sóng đi tới bờ. Một bước hạ xuống, có con cá nhảy ra mặt nước nô đùa, có chim nhỏ bay sau lưng nhảy múa, phảng phất như một vị trích tiên dáng thế, đẹp đến thanh tâm thoát tục, tiên tử thực sự là trai tâm nhân hậu, ngũ đại tông môn cũng lòng mang thiên hạ, nếu thật sự phát sinh đại nạn, cũng chỉ có ngũ đại tông môn mới có thể bảo vệ thiên hạ. Đại nhân đại nghĩa, đại công đức, mọi người không ai không tán thưởng. Bất kể là chân tâm hay giả ý, ai lại dám nói xấu năm thượng cổ tông môn. Kia là siêu cấp thế lực có phá hư cảnh tọa chấn. Tùy tiện một tông nào cũng có thể xưng bá thiên hạ a. Nhưng ngũ đại tông môn vẫn bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình. Chưa bao giờ có ý định xưng bá thiên hạ. Điều này không khỏi làm cho người tán thưởng. Vương Y Vân đi tới. Nhìn Nông Mạn Mạn nở nụ cười xinh đẹp. Mạn Mạn thì... không nên tức giận nữa. Được không? Xem ở mặt mũi của muội muội, ta đương nhiên sẽ không tức giận nữa. Nông Mạn Mạn miễn cưỡng cười một cái. Đạo lý lớn đã bị đối phương nói hết, nàng lại dây dưa không tha, vậy sẽ bị người xem thường. Vì lẽ đó, nói lời thiện cũng là một loại vũ khí sắc bén, đứng ở điểm cao nhất của đạo đức tiến hành phê phán. Để ngươi phiền muộn đến chết nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu chịu phục. Lăng huynh, ánh mắt của Vương Y Vân nhìn lại, nghe nói ngươi và Mạn Mạn tỷ bởi vì một linh khí mà xung đột. Không bằng như vậy, chỗ ta có một bảo khí cấp 6, tặng cho Lăng huynh, dùng để trao đổi linh khí kia được không? Tất cả mọi người kinh sợ, tiện tay liền lấy ra một linh khí cấp 6 tặng người. Thực sự là quyết đoán, cũng có thể thấy được gốc gác của vương gia. Đương nhiên, nếu không phải Nông Mạn Mạn là đời sau của đan sư thiên cấp, nàng chắc chắn sẽ không hùng hồn như vậy. Nông Mạn Mạn lộ ra vẻ vui mừng, kỳ thực là nàng phát hiện luyện tiên bình kia phi phàm, nhưng lại không muốn gây náo động, mới để Nông Học Vân ra tay. Kết quả Lăng Hàn nửa đường giết ra, so với bọn họ còn dầu nứt đố đổ vách, nên nàng mới mời Lăng Hàn đến dự tiệc, lấy bầu không khí của nơi này bức bách hắn đi vào khuôn phép. Có Minh Châu của vương gia mở miệng, còn được một linh khí cấp 6. Nghĩ như thế nào Lăng Hàn cũng phải đáp ứng a, dù sao bán thể diện cho Vương Y Vân. Sau này sẽ có tác dụng lớn nha. Không cần, ta rất yêu thích cái lọ kia. Không có ý tứ bán cho người khác. Lăng Hàn trực tiếp từ chối. Đùa giỡn, cái thạch bát kia là hàng nhái của Hóa Thiên Hoàn. Có thể luyện hóa vạn vật, lấy ra tinh hoa, còn châu bò hơn ma sinh kiếm. Là một linh khí cấp 6 có thể đổi. Nằm mơ, hắn quả đoán từ chối. Không chỉ để mọi người kinh hãi, ngay cả Vương Y Vân cũng không nghĩ tới. Trên khuôn mặt Mỹ Lệ lộ ra kinh ngạc, sửng sốt một chút, sau đó mới nói, Lăng huynh, không suy nghĩ thêm một chút sao? Không cần, Lăng Hàn khoát tay áo một cái, không nể mặt mũi chút nào. Lăng Hàn, ngươi quá ngông cuồng, Tả Khâu Nhạc thành nhân cơ hội quá to. Lăng Hàn từ chối ý tốt của Vương Y Vân, hiển nhiên là xúc phạm nhiều người phẫn nộ. Hắn thêm một cây đuốc, tự nhiên có thể biến Lăng Hàn thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đúng, quá ngông cuồng, Y Vân tiên tử cũng là có ý tốt, người thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không. Hừ, thật cho rằng mình là đại nhân vật gì sao? Nếu không nể mặt mũi của Y Vân tiên tử, ta thật muốn đánh hắn một trận. Mọi người mồm năm miệng 10, mỹ nữ giữ lấy ưu thế thiên nhiên, càng đẹp càng khiến người ta quên việc bản thân, hoàn toàn bị tâm tình ảnh hưởng, nghiêng về một bên mà khuynh hướng Vương Y Vân. Lăng Hàn cười nhạt nói, hổ nữ, đã ăn no chưa, miễn cưỡng không đói bụng rồi. Hổ nữ từ trong chồng đồ ăn thò đầu ra, những thứ kia không ngon, để nữ rất khó ăn, tất cả mọi người té xỉu. Ăn không ngon ngươi còn ăn nhiều như vậy, bát đĩa trồng chất còn cao hơn ngươi nha. Hơn nữa, ăn nhiều như vậy lại còn miễn cưỡng không đói bụng, cái bụng của ngươi chứa gì trong đó a? Tốt lắm. Chúng ta trở về, lại tiếp tục ăn nữa. Lăng Hàn cười nói, tốt tốt, hổ nữ phủi tay, vừa nhìn Vương Y Vân, nũng nịu nói, ngươi làm chủ nhân thực sự là thất bại, làm nhiều món khó ăn như vậy cho khách ăn. Ai, nữ khinh bỉ ngươi, phải, ăn nhiều thịt yêu thú cấp cao của người ta như vậy còn khinh bỉ người ta. Tiểu nha đầu này cũng thực đủ tuyệt tình, nhưng Vương Y Vân lại không tức giận chút nào. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, thật giống như không gì có thể dao động tình cảm của nàng. Nhưng người bên cạnh lại không nhịn được, có khách nhân như vậy sao? Đừng đi, lưu lại, đúng, ta muốn luận bàn với ngươi một chút, đánh nhau sẽ tổn thương hòa khí, chúng ta liền luận bàn một chút mà thôi, cách chương.